mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hình Tuyết vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Lạc, song trường mềm mại của nàng ôm thật chặt cậu, lực lượng cho cậu tựa hồ cuồn cuộn không ngừng. Không phải tựa hồ, Trần Lạc có thể cảm giác được linh thức chính mình từ từ cường đại, mà bóng dáng Trần Hình Tuyết chậm rãi nhạt nhẽo, thậm chí còn mờ mịt vì cái gì. Đem lực lượng, cho ta, chấm, linh thức Trần Lạc như trước là một điểm sáng nho nhỏ. Như nàng đã nói, tu vi Trần Hình Tuyết rất thấp, cho dù mượn dùng Nguyệt Lăng Nhẫn, dưới tình huống bình thường cũng không thể kích phát huyết mạch của Trần Lạc, bởi vậy hiện tại, cổ lực lượng cường đại mà thuần phát này, là đến từ căn nguyên linh hồn. Tu chân, tu chính là linh thức cũng chính là linh hồn. Vô luận là linh thức Kim Đan, Nguyên Anh, Ngụy Anh, thậm chí Tiên Anh chỉ tiên nhân mới có, đây đều là căn nguyên linh hồn. Chỉ cần nó còn tại, liền có hy vọng luân hồi, mà Trần Hình Tuyết rõ ràng là muốn đem linh hồn của chính mình hiến tế cho Trần Lạc. Vi, Lăng Tuyết, thanh âm Trần Hình Tuyết càng ngày càng mơ hồ bất định, nàng sắp chống đỡ không nổi nữa. Gia tộc đối với ngươi có bao nhiêu trọng yếu, nhẫn lại tẩy não ngươi nhiều như vậy. Trần Lạc đối với trả lời như vậy có chút đau lòng. Trần Hình Tuyết giờ phút này giống như là giáo đồ bị tẩy não kiếp trước, triệt để đem vinh dự một cái gia tộc sớm đã suy bại vạn năm đặt ở vị trí đệ nhất. Nhưng Trần Lạc nói, Trần Hình Tuyết đã không nghe được, thân thể của bà rốt cuộc chống đỡ không nổi, hóa thành lượng điểm giống Trần Lạc chợt lóe nhảy nhót cọ sát linh thức Trần Lạc. Cho dù còn có ý thức nhưng cùng bộ dáng hình người đã kém quá lớn. Này ước chừng là hình thể cuối cùng mà Trần Hình Tuyết có khả năng chống đỡ. Một kẻ điên vì gia tộc sớm đã suy sụp vạn năm mà hiến tế chính mình, một mẫu thân bị oán niệm tương truyền nhiều thế hệ trong gia tộc tẩy não. Quang mang trên Nguyệt Lăng Nhẫn càng ngày càng sáng, ma khí tràn ngập toàn bộ sơn động, Trần Lăng liều mạng hướng phía trước ý đồ trở lại bên người Trần Lạc, lại thủy chung bị kết giới hồng sắc ngăn lại. Thật giận, trong mắt Trần Lăng tựa hồ có huyết khí lộ ra, khí thế cả người càng tăng một tầng, nhưng hắn đối mặt là một truyền thừa của gia tộc hơn vạn năm, tự nhiên không thể thành công. Đang lúc này, chỉ thấy bên người Trần Lạc nhảy ra một cái ngọc bội tiên khí mờ mịt cùng kết giới huyết sắc cực kỳ không hợp, Trần Lăng lập tức nhận ra, đó là ngọc bội truyền thừa của Hàm Thần chân nhân. Thứ này chạy tới làm cái gì? Ý tưởng trong đầu Trần Lăng mới xuất hiện, chỉ thấy ngọc bội kia hóa thành từng đạo ký hiệu, đem cả người Trần Lạc cuốn lấy. Những cái ký hiệu đó xâm nhập đại não Trần Lạc, truyền vào theo từng đạo quang mang. Cảnh tượng này tương đối quỷ dị. Nhưng mà Trần Lăng dùng thời gian ngắn nhất hiểu ra, đây là Trần Lạc tiếp thu truyền thừa. Truyền thừa của Hàm Thần chân nhân cùng với truyền thừa của Nguyệt Lăng Nhẫn. Mỗi loại trong truyền thừa đều bao hàm lượng tri thức khủng bố, tựa như Trần Lăng lúc ấy, cậu cơ hồ là đem thân thể trọng tố một lần, mà lượng tin tức thật lớn kế tiếp cọ rửa làm cậu cơ hồ cho rằng ý thức của mình sẽ như vậy biến mất. Đây chính là một phần truyền thừa, mà Trần Lạc là đồng thời tiếp nhận hai phần. Di, một tiếng di nhẹ của Trần Hình Tuyết làm điểm sáng Trần Lạc nhảy lên xuống, cậu gần sát đối phương, dùng ngữ điệu mềm nhẹ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, người dùng tâm huyết vì người khác. Đúng, ngược lại nhân họa đắc phúc, trong họa có phúc, cái gì, nghi vấn của Trần Lạc không có được giải đáp, Trần Hình Tuyết liền hoàn toàn tiêu thất, một tầng bảo hộ này biến mất, sau đó cậu liền trực tiếp đối mặt tin tức khủng bố khổng lồ nhảy vào thức hải. Có liên quan với Lăng Tuyết, có liên quan với tu luyện. Tin tức tiến vào trong óc Trần Lạc còn không đợi cậu kịp phản ứng, liền lần nữa bị phong ấn, chờ đến năng lực chủ nhân tới trình độ nhất định có khả năng đọc chúng nó. Trần Lạc chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt, thậm chí có một loại cảm giác mắt mờ không ra. Nhưng linh thức sao lại không thức tỉnh, cậu tự nhiên cũng ý thức được khốn cảnh hiện giờ của chính mình, liều mạng bảo vệ linh đài. Đài linh thức bảo vệ một đường thanh tỉnh. Ở bên ngoài Trần Lăng lo lắng không thôi, nhưng sự kiện này hắn không thể vội giúp bất luận cái gì. Tiếp thu truyền thừa trừ phi người thừa kế tự mình được truyền giả truyền thụ cách tiến hành, ngoài ra cũng chỉ có thể khảo nghiệm lực lượng kiên trì của chính mình. Nhưng chạy đi đâu tìm tộc nhân Lăng Tuyết hoặc là Hàm Thần chân nhân, Trần Lạc có thể hay không thành công được đến hai phần truyền thừa chỉ có thể tự mình kiên trì. Nhưng mà ở trước mặt của hắn, hồng sắc kết giới trong thân thể Trần Lạc bỗng nhiên sáng lên một đạo quang, Trần Lăng tập trung nhìn vào kia dĩ nhiên là cái truyền tống trận loại nhỏ. Ở đâu ra truyền tống trận, vì cái gì hắn không có phát giác? Vì cái gì lúc này lại bị kích phát, Trần Lăng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vào thời khắc này, chữ vật giới của hắn bắt đầu nóng lên, còn chưa kịp xử lý, chỉ thấy đôi hắc ngân kiếm nhảy đi ra. Chuôi màu đen, ma khí lượn lờ, dừng lại bên tay Trần Lăng, mà cái màu bạc đã có loại tiên khí lồng lộng núi cao không thể xâm phạm, bị ngăn bên ngoài hồng sắc kết giới, lại bị truyền thừa ngọc bội tiếp vào. Linh quang trong đầu Trần Lăng vừa hiện. Ngân giới rõ ràng là truyền thừa của người Trần gia, loại truyền thừa này là muốn cam đoan gia tộc kéo dài, mục đích hàng đầu là bảo hộ người nhận truyền thừa, bình thường sẽ bố trí kết giới bảo hộ cường đại. Mà ngọc bội truyền thừa cũng chỉ dành cho người có duyên, nó càng chú trọng khảo nghiệm đủ loại tố chất của người nhận. Hai loại truyền thừa này đồng dạng cường đại, mục đích lại vừa lúc tương phản, truyền thừa gia tộc nhìn qua lực lượng càng cường đại hơn, bởi vậy truyền thừa ngọc bội phải tìm ngoại viện. Viện trợ bên ngoài, Hắc Ngân Song Kiếm là đồ vật đầu tiên Trần Lăng cảm giác khi đạt được quyền trưởng quản động phủ, hiện giờ xem ra có chút kỳ quái. Quý giá nhất vì cái gì không phải bảo khố hoặc là địa phương khác, cố tình lại là đồ vật loại kia trong không gian đại điện. Hiện giờ chỉ có một giải thích, kiếm này cũng là một phần trong truyền thừa. Thực hiển nhiên, Trần Lạc cũng bị truyền tống đến địa phương khác tiếp nhận thử luyện, nếu là hắn khởi động hắc kiếm này, có lẽ có thể cùng Trần Lạc một chỗ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không vội mà vọt vào trong kết giới, trong tay cầm hắc kiếm, cảm thụ cảm xúc sung sướng thân kiếm truyền cho hắn, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Sau đó, hắn đem ma khí đưa vào trong đó, dựa theo quỹ đạo vận hành đặc biệt có ý đồ luyện hóa thanh kiếm này, tại lúc chạm đến trung tâm, bỗng đầu váng mắt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc kết giới trong sơn động kia bỗng nhiên bổ nhào vào trên người Trần Lăng, đối phương nháy mắt biến mất tại bên trong sơn động, hồ hồ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy tiểu chủ nhân mang theo đầy người ký hiệu cùng với huyết sắc kết giới, cũng đã biến mất. Ngô, tiểu bạch hồ mắt hồng bị các chủ nhân của nó bỏ rơi. Trần Lăng sau khi tỉnh lại, Trần Lạc quả nhiên nằm ở bên cạnh hắn, kết giới cùng ký hiệu đều không thấy. Hắn mang đối phương ôm vào trong ngực, vươn tay sờ Nguyệt Lăng nhẫn rắc rối kia. Mười ngón tay như ngọc thạch oánh nhuận, chỉ lễ thon dài mà nhuyễn nộn, nhưng mặt trên đã trống không, Nguyệt Lăng nhẫn không biết đi nơi nào. Thôi, truyền thừa đều tiếp nhận rồi, hiện tại bắt được cũng vô dụng. Lúc này Trần Lăng mới có tâm tình đánh giá cảnh tượng chung quanh. Bọn họ tựa hồ bên trong một cái rừng cây nhỏ, Hắc Ngân Song Kiếm không biết đi nơi nào, chữ vật giới tựa hồ cũng không mở được, nhưng hoàn hảo một thân tu vi không có bị hạn chế. Trần Lăng buông ra linh thức muốn xem trước một chút cảnh vật chung quanh, phân rõ phương hướng. Sau khi đột phá đến dung hợp kỳ linh thức lớn mạnh rất nhiều, thế nhưng bị nhốt tại bên trong thân thể, dùng không được. Lại là hạn chế, Trần Lăng nội thị toàn thân, bên trong thức hải một đoàn ảo ảnh tiểu kiếm màu đen, trong đan điền một thanh hắc kiếm, triệt để phong kín linh thức thậm chí thông đạo sử dụng lực linh mẫn. Lúc này, tay Trần Lạc giật giật mở mắt, Trần Lăng lập tức không nhìn chính mình, vội hỏi, tiểu Lạc thân thể ngươi thế nào? Trần Lạc cười nói. Không có gì à, cậu vươn tay búng tay một cái, tựa hồ là muốn dùng phép thuật để chứng minh một chút, đáng tiếc bốn phía gió êm sóng lặng, cái gì đều không có phát sinh. Ai, khống chế hỏa, đất rơi xuống, băng vụ, sương băng, Trần Lạc chưa từ bỏ ý định từng bước tạo ra pháp quyết tiêu chuẩn, bên trong trống rỗng, không có một tia linh lực. A Lăng, linh lực của ta không thấy, trong đôi mắt to cất giấu sương mù, giống như sơn dương lạc đường, nhìn hướng Trần Lăng. Thật đáng yêu, tiểu Lạc nếu có thể vĩnh viễn nhìn mình như vậy thì tốt rồi. Thật muốn đem y phục của cậu, khụ chú ý tia tháo, em nó mới là vị thành niên thôi. Trần Lăng lắc lắc đầu, đuổi đi suy nghĩ trong đầu. A Lăng ngươi lắc đầu cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta hiện tại ở nơi nào? A Lăng ngươi có phải là lại lạc đường không? Ai nha, sớm hẳn là mang cái bản đồ kế tiếp để ta dẫn đường. Trần Lạc như là không ý thức được tình cảnh trước mắt, uể oải ngắn ngủi qua đi, khoan khoái bá bá bá nói một tràng. Ta có lúc nào lạc đường sao? Chúng ta hiện tại đã không ở núi Ngọc Trà. Trần Lăng cúi mặt nhìn cậu, sau đó ôm cánh tay của cậu. Đừng động ta xem, tuy rằng linh thức không thể ngoại phóng, phóng ra ngoài, linh lực cũng không có thể sử dụng, nhưng thông qua tiếp xúc thân thể, linh thức của hắn vẫn là thuận lợi tiến nhập trong cơ thể Trần Lạc. Dọc theo kinh mạch dạo qua một vòng, hắn nhăn mày. Xảy ra chuyện gì, trong cơ thể Trần Lạc trống rỗng, trừ bỏ kinh mạch rộng mở hơn so với thường nhân, lại giống như là cái phàm nhân, rất nhiều tạp chất một chút linh lực cũng không có, càng miễn bàn lốc xoáy trong đan điền. Trần Lạc rút cánh tay về, vô tư tới vô tâm cười nói. A Lăng, phương diện trị liệu này ta chính là đỉnh cao, yên tâm, thân thể ta chuyện gì đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại ngươi, nhiều cỗ linh lực dung hợp như vậy sao lại không có. Nói xong, cậu phản thủ đè lại Trần Lăng, sắc mặt lại nháy mắt biến đổi, thực nhanh khôi phục lại, đáp. Vẫn là đi ra ngoài trước tương đối tốt, Nhạc Lâm chính là muốn chúng ta càng sớm trở về càng tốt. Thu hồi tay cậu nhìn xem mọi nơi, kỳ quái nói. Hồ hồ chạy đi đâu? Chúng ta hiện tại ở trong thử luyện, nó không cách nào theo tới. Trần Lăng đáp, hồ hồ kêu ấy kêu ngươi nói láo. Thử luyện, trên mặt Trần Lạc rõ ràng xuất hiện sắc mặt vui mừng, cậu hỏi. A Lăng, ngươi cũng không có thể dùng linh lực hoặc là linh thức đi. Trần Lăng rũ mắt nhìn cậu, kinh hỉ trên mặt đứa nhỏ này hắn nhìn một cái không sót, khóe môi hắn câu lên, gật gật đầu. Đúng, chờ chúng ta thông qua thử luyện thì tốt rồi. Trần Lạc vô cùng cao hứng nói, lôi kéo Trần Lăng chọn một cái phương hướng mà đi. Mau mau nhanh, ta muốn nhìn trong cái ảo cảnh này có cái quỷ gì. Trong mắt Trần Lăng thâm trầm, không thể sử dụng linh lực cũng tốt, cái pháp quyết che giấu kia hắn còn không có học được. Trần Lạc, hắn bảo hộ là được, chính là nơi này thật là một cái ảo cảnh sao? Hai người cũng không chú ý tới, trong thức hải Trần Lạc cũng vô pháp tiến vào, một thanh tiểu kiếm màu bạc đang lẳng lặng lập bốn phía không ngừng có sương mù hồng sắc quấn quanh lên, tại trên điêu khắc tạo ra hoa văn huyết sắc tinh mịn. Cách chương